Quý phi giá lâm, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Vạn Tuế cùng Đạm Dung trở về ăn cơm, bởi vì trước đó có người bạn hỏi qua về chuyện Trang Cơ Hoàng nhà, Vạn Quý phi liền lôi kéo Đạm Dung nói cái không ngừng ngầm có xem qua tác phẩm của chị thiết kế thật tuyệt. Cho nên em cực lực đề cử chị với bạn em làm thiết kế sư. Em xem qua tác phẩm của chị khi nào? Đạm Dung vẫn theo thói quen lạnh nhạt, nhợt nhạt tươi cười. Kia, nhà Hoắc Duẫn Đình cái phòng trưng bày đồ cổ kia không phải là một tay chị thiết kế hay sao? Em đi qua đó, đúng vậy, nói xong Vạn Quý phi mới phát hiện lỡ miệng, vì thế ngượng ngùng giải thích. Từng đến nhà án hỗ trợ chụp một ít ảnh, cho nên biết. Em có vẻ cùng hắn rất thân mật, mấy ngày hôm trước con nữ nhân lấy tiền đến muốn bà nội đi Pháp, là mẹ hắn, nghe nói là em giới thiệu tới, đúng không? Cái kia, hiểu lầm đã giải quyết xong rồi, bọn họ đã tới tìm bà nội xin lỗi, hiện tại đã không có việc gì, bà nội cũng đáp ứng tiếp tục giúp cô ấy trị liệu. Nga, Đạm Dung gật gật đầu, phát hiện thần sắc Vạn Quý phi có chút không đúng, hợp thời chuyển hoán đề tài. Thiết kế của bạn em, chỉ sợ chị không thể nhận. Vì sao, em đã vỗ ngực đáp ứng người ta rồi, nói chị nhất định không thành vấn đề. À, chị vì sao không thể nhận, Vạn Quý phi kéo cánh tay của chị không ngừng lay lay. Cô có thể tưởng tượng được cảnh tượng ở trước mặt bạn học khoe ra, nói cô có chị dâu làm thiết kế sư rất lợi hại đâu. Lúc này Vạn Tuế bưng canh bát từ trong phòng bếp đi ra thấy một màn như vậy lớn tiếng hét lớn. Vạn Quý phi, em làm cái gì đó? Hắn đem canh bát đặt ở trên bàn cơm, vội vàng bước tới, hung thần ác sát giống to. Mau buông tay, làm sao đối với em gái mình hung dữ như vậy? Vạn Quý phi nhảy người lên, giống lại. Anh trai người này hơi quá đáng, cũng chỉ thời điểm đối với Đạm Dung là vẻ mặt ôn hòa. Anh đừng khẩn trương như thế được không? Đạm Dung cũng đứng lên, thật sự rất bất đắc dĩ thở dài. Vạn Tuế ôm vai cô, ngữ khí vừa chuyển, giống như con dâu mới. Nó vừa rồi thực dùng sức lay em, lay liền lay, lắc lắc cũng sẽ không dụng mất sợi lông nào, anh khẩn trương cái gì? Bộ dạng anh rất giống như chị mang thai. Vạn Quý phi căm giận biện hộ, phát hiện anh chơi chừng mắt nhìn chính mình, mà Đạm Dung chỉ cười mà không nói, cô kinh ngạc hô tu. Không, sẽ không là thật, mang thai, chính là mang thai, và Tuế trắng mắt nhìn em gái liếc mắt một cái, quay đầu sờ sờ mặt Đạm Dung, nhẹn hàng nói. Đi ăn canh, nhìn anh trai thật cẩn thận che chở Đạm Dung đi ra, Vạn Quý phi rốt cục cũng biết chuyện này là thực. Thật, cô nhịn không được lớn tiếng ồn ào. Bà nội, mẹ, Đạm Dung mang thai, tin tức Đạm Dung mang thai khiến ột nhà họ Vạn rất vui sướng, bởi vậy những chuyện khác hết thảy đều trở thành mây bay. Vạn Quý phi cũng thật sâu bị chuyện này cuốn hút vui vẻ không thôi, cứ như thế ngày hôm sau nhìn thấy yêu Hoắc Duẫn Đình liền khẩn cấp muốn cùng hắn chia sẻ trên đường từ thành phố M đến thành phố G, vẫn là nhảy nói đến chuyện này. Từ chuyện bọn họ quen biết đến mến nhau, đến chuyện anh trai chậm chạp ngốc, một chuyện cũng không chừa. Sau một hồi, rốt cục phá tiện sự trầm mặc của hắn, Vạn Quý phi mới dừng lại. Tôi có phải rất lớn tiếng ồn ào huyên náo hay không, anh không có hứng thú nghe. Hoắc Duẫn Đình kéo khóe miệng đánh xe hướng dưới đường cao tốc vô xì trả lời. Là đối với chuyện cảm tình của bác sĩ Vạn không có gì hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với từ người nhà cực kỳ mờ nhạt này, hắn cảm thụ không nổi sự vui sướng của cô. Nguyên hào hứng nhiệt tình, bởi vì hắn đáp lời mà nháy mắt tắt ngúm. Hắn đối với chuyện mà cô quan tâm nhất không có hứng thú, Vạn Quý phi rất thất vọng. Đột nhiên nhớ lại lúc bần đầu khi nhận thức người này, hắn hư thực là muốn theo đuổi Đạm Đăng tới tay. Hay là hắn đối với Tiểu Dung còn chưa dứt tình, ý tưởng này làm cho cô đột nhiên phi thường buồn bực động môi nói chuyện cuối cùng không mở miệng. Kỳ thật Hoắc Duẫn Đình cũng không nghĩ cái gì nhiều, hắn dừng xe ở nhà hàng món Pháp, đằng sau cốp xe còn có một bó hoa hồng. Là thời điểm muốn cùng cô nói rõ ràng, đem quan hệ hai người xác định. Đêm nay muốn ăn cái gì? Biết cô thích ăn thức ăn tươi, hắn bắt đầu xây dựng đề tài. Vạn Quý phi đang giận dỗi, mặt cô vừa chuyển nhìn về phía ngoài cửa sổ, hứng thú dã rời nói. Không được, tôi phải trở về ký túc xá có việc. Hoắc Duẫn Đình hơi sững sờ quay đầu lại chỉ nhìn thấy cái gáy của cô. Có chuyện gì, cơm nước xong lại làm, là một chuyện rất quan trọng phải làm ngay, không thể chờ. Cô quay đầu nhìn hắn, ngữ khí kia đỉnh, ngày nghỉ cuối cùng, thành phố G giao thông trước sau như một bị ắt tắc ô tô đi một chút lại ngừng. Thừa dịp dừng xe, Hoắc Duẫn Đình dịch sát vào cô tính tình thật tốt lợi dù. Đêm nay đi ăn món ăn Pháp Nga, đều đã nói là có việc không thể đi, cô buồn bực đáp lời. Rốt cục cũng nhận thấy được vẻ dị thường của cô, Hoắc Duẫn Đình hơi nhíu mày, vẫn muốn nói nữa, ai ngờ phía sau truyền đến loa thanh, nguyên lai phía trước đã thông xe. Bởi vì cô kiên trì cuối cùng thế nào cũng không đi thành. Xe đậu ở gần trường học, cô nhanh chóng thu thập mọi thứ bước xuống xe. Này, hắn ấn cửa sổ kêu cô, Vạn Quý Phi xoay người. Hoắc Duẫn Đình nhìn cô một hồi, vươn đầu ra hỏi, cô rốt cuộc là tức giận cái gì? Thế nào, nào có tức giận, bị nhìn thấu tâm sự, Vạn Quý Phi vội vàng phủ nhận. Chỉ bởi vì tôi không thích nghe chuyện tình cảm của anh cô. Mới không có, Vạn Quý Phi cắn cắn môi, ngay cả chính cô cũng đều cảm thấy không hiểu nổi chuyện cứ xảy ra. Tôi đi vào đây, xoay người bước đi, cô có chút muốn khóc, vì sao lại đột nhiên mất hứng, cô cảm thấy biết đại khái cũng không chịu đi thừa nhận cô là ghen tị. Đêm đó, cô thu được một file ảnh, là tên kia gửi đến. Trên hình chính là hình ảnh con ốc sên cùng với công ngỗng nhìn rất đẹp, Vạn Quý Phi hối hận muốn chết, đối với hắn lại càng oán nhận. Lòng quyết tâm đem bức ảnh cắt bỏ, hồi âm lại cái biểu tình tức giận sẽ không lại để ý đến hắn. Mấy ngày kế có mấy cái thí nghiệm, Vạn Quý Phi rất bận bịu, mỗi ngày chạy tới phòng thí nghiệm, có thời gian rảnh liền chạy lên thư viện tra cứu tư liệu, thời gian buổi tối cũng dùng để đi học. Hoắc Duẫn Đình nhiều lần gọi điện tới đều chỉ có thể cùng cô vội vàng nói một hai câu, càng miễn bàn chuyện gặp mặt. Bất quá có thể xác định một chút, cô không còn giận dỗi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thí nghiệm vài ngày trôi qua rốt cục cũng thuận lợi hoàn thành. Hôm thứ bảy, cô quyết định muốn nằm ở trong phòng ngốc một ngày, mấy ngày vừa rồi thức trễ thân thể cũng mệt mỏi. Ngủ thẳng đến hơn 10 giờ sáng, đến khi tiếng chuông quấy nhiễu vang lên không ngừng. Vạn Quý Phi bắt lấy rồi nhanh chóng ngắt chuông, thế nhưng sau đó điện thoại lại vang lên lần nữa, rốt cục cũng tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không cần mua bảo hiểm cũng không cần tham gia khóa học tiếng Anh, các anh đừng gọi tới nữa. Nếu không phải đáp ứng tên Hoắc Duẫn Đình kia không thể tùy tiện tắt máy, chứ không cô đã sớm đem pin rút ra. Gì, đối phương chần chờ một chút, cô là Vạn tiểu thư sao? Tôi không có gọi nhầm số đi. Ách, giọng nói tiếng Trung không rõ ràng này. Vạn Quý Phi run lên một cái, nhanh chóng ngồi dậy. Cô, là ai à, Nga, cô là Vạn tiểu thư, hoàn hảo không gọi sai, gì là mẹ Duẫn Đình nha. Trời, cô đoán đúng A, D, gì? Hà hà, cháu có thể gọi ta là Sophia, xưng hô gì rất già đi. Nghe được tiếng cười sang sảng của cô, Vạn Quý Phi được yêu thương mà có chút sợ hãi. Đây là chuyện thế nào A, bà vì sao đột nhiên gọi điện? Gì, Sophia tìm cháu có chuyện gì vậy ạ? Tiểu Phi A, Nga, có thể gọi cháu là Tiểu Phi sao? Dì cảm thấy xưng hô như vậy thân thiết hơn. Cũng không có chuyện gì, chính là hôm nay dì không cần đến chỗ bà nội cháu trị liệu, lại không có việc gì làm, cho nên đã nghĩ tìm cháu. Ách, cháu không có về thành phố M, không không, dì đến thành phố G rồi, đang ở ngay ngoài cửa trường học cháu nè, ở cái cửa mà lần trước Duẫn Đình đón cháu đó. Dì ông, hai mẹ con nhà cô đều là từ một cái khuôn mà ra, đến trước cũng không báo trước. Cháu, Vạn Quý Phi muốn nói chính mình không rảnh, nhưng là mới mở miệng, lại nghe đến thanh âm u oánh của Hoắc Tinh Linh. Ai, chồng gì trở về Pháp rồi, Duẫn Đình hôm nay lại đi công tác, có khả năng khuya mới về nhà. Ở Trung Quốc, gì lại không có bằng hữu, đường đi cũng không quen, rất muốn có người bồi bồi. Tiểu Phi, cháu là người duy nhất mà gì quen biết, cháu có thể bồi gì không? Ý muốn cự tuyệt của Vạn Quý Phi thế nhưng vẫn còn không nói ra. 20 phút sau, Vạn Quý Phi xuất hiện ở cửa trường học, Hoắc Tinh Linh vội vàng xuống xe. Hôm nay bà ăn mặc thật sự tùy ý, vận một cái váy dài màu trắng phối với áo sơ mi chữ T, mái tóc cuộn sóng dài phủ trên vai, bộ dáng nhìn giống như chỉ mới hơn 30, cực kỳ trẻ tuổi. Trên mặt bà vẫn là cái kính mát, khi nhìn thấy Vạn Quý Phi tươi cười trên khuôn mặt thật sáng lạn. Bà đi qua kéo bàn tay Vạn Quý Phi thục lạc nói. Thật tốt, có cháu đi theo giúp gì sẽ không tịch mịch. Vạn Quý Phi không biết phản ứng sao liền cười cười, thật sự không quen nha. Hôm nay chúng ta đi dạo phố đi, được không? Dì nghe nói thành phố G có rất nhiều trung tâm thương mại, từ lâu đã muốn kiến thức một chút. Nhưng là ba Duẫn Đình thực buồn, mỗi lần trở về dì muốn đi hắn đều nói không muốn, người nhiều lắm. Ngữ khí nghe tràn ngập oán niệm, a, ngày nghỉ là rất nhiều người. Vạn Quý Phi nhẹ nhàng đáp lại, nhiều người mới náo nhiệt a, chúng ta đi dạo thế này mới vui, phải không? Bà vừa nói vừa lôi kéo tay Vạn Quý Phi thẳng đến lên xe đều không có buông ra. Không còn biện pháp, Vạn Quý Phi, không châu bò đành phải bắt chó đi cày. Mang cô đến mua sắm quảng trường nổi tiếng nhất ở thành phố G, trước khi bước xuống xe, ba lô đột nhiên bị kéo lại. Chậm đã, Vạn Quý Phi hỏi, làm sao vậy ạ, phải cầm tiền. Cô nói xong đem cái túi bên cạnh chỗ ngồi mở ra, bên trong dĩ nhiên là một xấp tiền mặt màu đỏ. Vạn Quý Phi lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy nhiều tiền mặt như vậy, không rõ dụng ý của bà thế nhưng có dự cảm bất hảo, vì thế thay đổi sắc mặt nói. Gì đây là có ý tứ gì? Nga không, cháu trăm ngàn đừng nghĩ nhiều. Đây là số tiền lần trước đưa cho bà nội cháu bị trả về, gì vẫn không cơ hội sử dụng, liền đơn giản mang đến đi dạo phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Phi, gì không có ý tứ gì khác, cháu thật sự không cần hiểu lầm. Nhìn bà cam đoan lần nữa, cơ hồ là muốn thề, Vạn Quý Phi ngược lại có chút ngượng ngùng. Cô có phải quá nhạy cảm hay không? Cháu, thực xin lỗi, cháu rất kích động. Không, là gì lúc trước làm sai, cháu có loại phản ứng này cũng là bình thường. Đi thôi, chúng ta đem tiền mang theo, hôm nay đi dong huyết. Bà nắm tay cô, dong huyết hiện tượng xuất huyết, ách là huyết hợp lại, shopping, đi, Vạn Quý Phi nhỏ giọng sửa lại cho đúng. Ha ha, đúng, là huyết tập lại. Xem gì này, luôn nói sai, ha ha. Vạn Quý Phi cảm thấy đa đầu run rẩy. Chúng ta xuất phát, Hoắc Tinh Linh lại lớn tiếng tuyên bố. Ô, mang theo 20 vạt tiền mặt đi shopping, Vạn Quý Phi cảm thấy áp lực thật lớn. Cách chương.